Bất diệt bá thể quyết, chương 307, Ngọc Ham Tháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, 5 lô toàn thành công. Mà lại mỗi lô linh đan phẩm chất đều đạt đến cực phẩm. Đây cũng quá nghịch thiên đi, ha ha, Mộ đại sư thật là thần nhân vậy, thứ hai vòng một mình cầm tới 1.500 điểm, hiện tại Cửu Lê Quốc từ đệm đáy nhảy lên kéo lên đến 5 nước thứ nhất, thật sự là lợi hại a. Toàn bộ Cửu Lê quảng trường trên dưới, vô số võ giả đều là sôi trào lên, từng cái lộ ra hưng phấn sục sôi chi sắc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thứ hai vòng kết quả thế mà phong hồi lộ truyền, kết cục tới cái đại nghịch truyền, quả thực có thể xưng kỳ tích a. Tại thời khắc này, Mộ Phong triệt để bị Cửu Lê quảng trường tất cả mọi người một mực ghi khắc tại trong lòng. Ôn Thiên Sư, Cổ Thiên Sư, Phụng, Thiên Sư, ta không nghe nhầm chứ, Mộ Đại Sư năm lô linh đan đều thành công rồi. Kim Dương Huy ngồi yên tại chỗ bên trên, lặng im hồi lâu, mới run rẩy nhìn về phía sau lưng Ôn Hồng Nghiệp đám người, nhẹ giọng hỏi thăm nói. Kim Quốc Quân, người không nghe nhầm, Mộ Đại Sư đúng là thành công. Hắn một người cầm 1.500 phân, ha ha, chúng ta Cửu Lê Quốc hiện tại là đệ nhất. Ôn Hồng Nghiệp vui sướng cười to kích động toàn thân đều run rẩy lên. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa hai vị thiên sư, cũng đều là kích động không thôi, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc lên. Trái lại còn lại 4 nước quốc quân, thì là một mảnh yên lặng, sắc mặt đều khó coi. Mộ Phong nghịch tập là bọn hắn bất ngờ đìa, hai vị thiên sư, các ngươi có phải hay không nhìn nhầm, hắn nhất tâm ngũ dụng làm sao có thể liên tục luyện chế. Ra 5 lô cực phẩm linh đan đâu, đột nhiên, Mạt Vũ Trạch đứng dậy, gần như điên rồi giống nhau chất vấn Viên Thụy Quang cùng Tăng Dương Húc. Hắn không tin Mộ Phong có thể thành công luyện chế ra 5 lô cực phẩm linh đan, vậy căn bản không thể nào là thiên sư có thể làm được sự tình. Mạt Thiên Sư, xin chú ý lời nói của ngươi, Tang Dương Húc sắc mặt không vui nói, hắn thân là đường đường vương sư, chẳng lẽ còn phân biệt không ra phế đan cùng cực phẩm linh đan sao? Cái này Mạt Vũ Trạch thật sự là không biết tốt xấu. Viên Thủy Quang lạnh lùng mắt nhìn Mạt Vũ Trạch trong mắt tràn đầy hàn ý, Mạt Vũ Trạch cảm nhận được hai đại vương sư trong mắt không vui, dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Mạt Vũ Trạch, nếu ngươi không tin tự hành giám định chẳng phải sẽ biết. Mộ Phong cười lạnh từ năm bình ngọc, bên trong các lấy ra một viên linh đan, vứt cho Mạt Vũ Trạch. Mạt Vũ Trạch tiếp nhận 5 viên linh đan, cẩn thận quan sát phiên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch vô cùng, thất hồn lạc phách nói, lại thật đều là cực phẩm linh đan. Mạt Vũ Trạch lời này vừa nói ra, chung quanh lại cũng không có người dám chất vấn Mộ Phong. Đặc biệt là Mục Văn Quang, quay đầu, nhìn chằm chằm Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu giấy lên một cỗ không cam lòng hỏa diễm. Từ đầu đến cuối, Mục Văn Quang chưa hề nhìn tới Mộ Phong, hiện tại hắn không chỉ có nhìn chằm chằm Mộ Phong, mà lại trong lòng triệt để đem Mộ Phong xem như đại địch. Thứ hai vòng kết thúc, 5 nước tổng tích phân cũng một lần nữa đổi mới. Cửu Lê Quốc sắp xếp tại thứ nhất tích phân 1.700 điểm. Tử Vân Quốc sắp xếp thứ hai tích phân 1.300 điểm. Thiên La Quốc xếp thứ ba tích phân 1.050 điểm. Lạc Nhật Quốc sắp xếp thứ tư tích phân 800 điểm. Thường Không Quốc sắp xếp thứ 5 tích phân 600 điểm. Mà 5 nước thiên sư cũng cơ bản đều xuất hiện đào thải. Hiện tại Cửu Lê Quốc còn sót lại Mộ Phong một người. Tử Vân Quốc còn lại 3 người. Lạc Nhật Quốc Thiên La Quốc còn sót lại 2 người. Mà Thường Không Quốc cùng Cửu Lê Quốc đồng dạng cũng còn sót lại 1 người. Chúc mừng thuận lợi tấn cấp chư vị thiên sư, có thể đi đến vòng thứ 3 thuyết minh các ngươi đã là thiên sư bên trong người nổi bật. Viên Thủy Quang cùng Tăng Dương Húc trở lại đài cao chỗ ngồi bên trên về sau, Tăng Dương Húc đứng dậy, nhìn xuống trên lôi đài 9 thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Tăng Dương Húc thanh âm mặc dù không có Viên Thủy Quang như vậy to, nhưng lại có đặc biệt từ tính, khiến người nghe ngóng liền sẽ không hiểu bị hấp dẫn. Lôi đài bên trên, Mộ Phong tại bên trong 9 tên thiên sư, đều là ngẩng đầu nhìn Viên Thủy Quang. Tiếp xuống, chính là lần này 5 nước tranh bá thi đấu, cuối cùng một vòng. Mà cái này vòng thứ 3 tương đối đặc thù, không có quan hệ gì với luyện đan. Tang Dương Húc lời vừa nói ra, lôi đài thượng cửu tên thiên sư đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là bọn hắn, lôi đài hạ rất nhiều vây xem võ giả cũng đều là nghị luận ầm ĩ, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cái này vòng thứ 3 khảo nghiệm là chư vị lực lượng linh hồn. Mọi người đều biết, vô luận là linh dược sư, linh trận sư các loại, lực lượng linh hồn cực kỳ trọng yếu. Chỉ có lực lượng linh hồn càng cường đại, chúng ta mới có thể điều khiển mạnh hơn hỏa diễm, luyện chế càng cao cấp hơn linh đan, bố trí cường đại hơn. Linh trận, nói xong, Tăng Dương Húc xoay tay phải lại, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quyển xanh ngọc quyển trục. Khải, Tăng Dương Húc tay phải cầm quyển trục tay trái bấm quyết nhẹ tra một tiếng, đem xanh ngọc quyển trục ném không trung. chỉ thấy xanh ngọc quyền trục hóa thành một đạo lục quang, lướt ngang mà ra thăng chí trăm mét không trung, sau đó mãnh triển khai. Nhưng thấy xanh ngọc quyền trục bên trong, phun ra vô số thanh ngọc quang mang, như một đạo đạo ánh sáng xen lẫn ở trong hư không. Đây là, tháp, quảng trường trên dưới, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia trong hư không đan vào một chỗ thanh ngọc tia sáng, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện tia sáng xen lẫn hình thức ban đầu, đúng là một tòa xanh ngọc ham tháp. Theo tia sáng cấp tốc xen lẫn, bàn thờ tháp hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hoàn chỉnh. Cuối, cùng, đứng lặng ở trên không xanh ngọc ham tháp, sinh động như thật tháp mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên như thúy ngọc huỳnh quang. Đây là ngọc ham tháp thuần túy là từ ta gia tộc lịch đại vương sư cao thủ lấy linh hồn chi lực thai nghén mà thành. Trung phân 9 tầng, mỗi một tầng đều có cường đại linh hồn uy áp, càng đi bên trên uy áp càng khủng bố hơn. Tàng Dương húc tay phải chỉ hướng giữa không trung bàn thờ tháp, trong đôi mắt để lộ ra một tia kiêu ngạo. Vậy mà là ngọc ham tháp, đây chính là Tàng gia lịch đại tương truyền chí bảo a, nghe nói tiến vào ngọc ham tháp bên trong rèn luyện linh hồn có được vô tận ưu việt. Thật không nghĩ tới Tang Vương sư liền thứ này đều mang đến. Chúng ta nếu có thể tại Ngọc Ham Tháp bên trong có rõ ràng cảm ngộ, chỉ sợ linh hồn đều có thể có chỗ thuế biến, tương lai có hy vọng tiến quân. Vương sư, lôi đài bên trên, 9 vị thiên sư từng cái ánh mắt lóe ra hưng phấn mang, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Chính là Mục Văn Quang cùng Mạt Vũ Trạch hai vị này siêu hạng thiên sư cũng hiếm thấy lộ ra vẻ kích động. Chư vị thiên sư, thứ 3 lần tỉ thí rất đơn giản, nhập Ngọc Ham Tháp. Người nào nếu có thể kéo lên tháp số càng nhiều, người đó liền có thể đạt được càng nhiều điểm số. Tàng Dương Húc chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, một tầng 100 điểm. Trước 8 tầng chung 800 điểm, nhưng người nào như có thể đi vào tầng thứ 9, điểm số gấp bội có thể được 1.800 điểm. Lời vừa nói ra cửu lê quảng trường trên dưới toàn trường sôi trào. Người sáng suốt cũng nhìn ra được vòng thứ 3 mới là lần này tranh bá thi đấu trọng bên trong chi trọng, một người cao nhất có thể cầm. Tới 900 điểm, cái này nhưng so sánh trước hai vòng muốn cao hơn rất nhiều a, mà lại cái này vòng thứ ba cũng không giống trước hai vòng, Mộ Phong như thế mưu lợi thủ đoạn căn bản là không có cách lại dùng. Mộ Phong, vòng thứ ba có thể cùng thứ hai vòng hoàn toàn khác biệt, ngươi đan thuật đúng là vô cùng cường đại, thậm chí có thể làm đến đồng thời luyện 5 lô linh đan. Nhưng vòng thứ ba có thể cùng đan thuật không liên quan. Mạt Vũ Trạch liếc Mộ Phong một chút, lạnh lùng nói, các ngươi cửu lê quốc cũng chỉ có ngươi một người, mà nhân số chúng ta chiếm ưu thế, vòng thứ ba qua đi chúng ta tất nhiên vượt qua ngươi. Ngớ ngẩn, Mộ Phong liếc mắt Mạt Vũ Trạch chính là không tiếp tục để ý cái sau. Mạt Vũ Trạch ánh mắt thì là nháy mắt âm trầm xuống, tức giận đến nghiến răng, đôi mắt chỗ sâu thì là tuôn ra một cỗ mãnh liệt sát ý cách chương.